Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, đạn hạt nhân. Bên ta phái ra Yến Song Ưng. 4 canh, cầu kim đậu. 247, đạn hạt nhân. Bên ta phái ra Yến Song Ưng. Trung nhẫn khảo thí. Nanoha tại đi vào vụ ẩn phòng họp bên ngoài, liền nghe được Terumi có chút xoắn suýt thanh âm. Nanoha thường xuyên đến nước bên này dò xét ban. Vụ ẩn thôn Anbu Ninja đều biết. Nanoha tại phong ấn vĩ thú lúc ra đại lực. Trước mắt Ringo Ame Yuri đã là vụ ẩn thôn Anbu phân bộ trưởng. Nanoha hiện tại thế nhưng là Anbu phân bộ trưởng đối tượng. Với lại tương lai còn có thể trở thành vụ ẩn thôn đệ ngũ Mizuki đại nhân trượng phu. Cho nên bọn họ đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trung nhẫn khảo thí là vì biểu hiện ra thôn của chính mình thực lực. Đồng thời cũng là muốn dò xét những thôn khác nội tình. Mà tân tấn hạ nhẫn thực lực là có thể nhất thể hiện. Cho nên điều động người nào đi để đệ ngũ Mizuki Terumi khó khăn. Để cho Yuro dẫn đội A. Ao rất xem trọng cái này. Vừa mới gia nhập Anbu, có thể sử dụng song đao Hiramekare nhân tài mới nổi. Tiểu tử kia thực lực quả thật không tệ. Vậy lần này coi như hắn một cái A. Terumi đã định người đầu tiên tuyển. Ringo Ame Yuri thở dài một hơi. Thầm nghĩ, cuối cùng thấy được 880 có thể tan việc đúng giờ hy vọng. Nanoha tại cửa phòng họp, nhỏ giọng hô hào Ringo Ame Yuri. Cái sau phát hiện Nanoha về sau, trên mặt tươi cười. Tất cả mọi người ở đây thực lực thấp nhất là thượng nhẫn ninja. Tự nhiên có thể phát hiện Ringo Ame Yuri cùng Nanoha tiểu động tác. Terumi hâm mộ xem xét Ringo Ame Yuri một chút, nói với nàng, nhanh đi ra ngoài a, người nhỏ bạn trai tới. Đợi Ringo Ame Yuri rời đi về sau, Terumi lại lôi lệ phong hành. Tuyển ra 5 tên tân tấn hạ nhẫn tạo thành 2 cái tiểu đội. Nanoha-kun, Ringo Ame Yuri nắm lấy Nanoha tay trước sau lắc lư. Lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Chúng ta đi ăn một chút gì à? Ra ngoài ăn, Nanoha trần chờ nói. Vẫn là đi về nhà ăn đi. Tối nay ta tự mình xuống bếp. Ai nha, ra ngoài ăn rồi. Ringo Ame Yuri làm nũng nói. Nanoha Han Yu không thể làm gì thở dài sau gật đầu đồng ý. Nham ẩn thôn, làng lá tại cùng hòa quốc đại danh sau khi thương nghị. Hướng giới ninja tất cả ẩn thôn. Phát ra tổ chức trung nhẫn khảo thí tin tức. Bất quá bởi vì khoảng cách xa gần vấn đề. Nham ẩn thôn nhận được tin tức thời điểm. Đã là Konoha 60 năm tháng 3 ngày 2. Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí ngày là tháng 3 ngày 12. 10 ngày thời gian đầy đủ nham ẩn thôn tổ chức nhân thủ. Kisuchi, Onoki chỉ vào trên mặt bàn quyển trục. Hướng con của mình hỏi. Người cảm giác cho chúng ta phái ai đi tốt nhất? Loại chuyện này lão cha chính ngài quyết định liền tốt. Kisuchi cười ha hả trả lời. Không phát biểu ý kiến của mình. Ngươi lại không thể có điểm chủ gặp sao? Dạng này ta sao có thể yên tâm? Đem nham ẩn thôn giao cho ngươi. Onoki chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con của hắn Kisuchi mặc dù sẽ không trần độn, nhưng cũng hoàn toàn kế thừa hắn tại thổ độn phương diện thiên phú. Chỉ tiếc Kisuchi dáng vẻ có chút khờ. Diện mạo không có một tia uy nghiêm. Tính tình càng là một cái người hiền lành. Lúc đầu lấy Onoki tuổi tác sớm nên thoái vị, nhưng sợ Kisuchi sẽ bị thôn lão cổ đồng vô căn cứ mới tiếp tục đảm nhiệm Tsuchikage. Tính toán, Onoki thở dài nói ra, tại tân tấn hạ nhẫn bên trong, tùy ý chọn tuyển mấy cái, thực lực trung đẳng, nham ẩn thôn đối với trung nhẫn khảo thì muốn tùy tiện qua loa, mà xa ẩn thôn lại là chỉ phái ra một tiểu đội. Tinh anh thượng nhẫn ninja Machi làm chỉ đạo nhẫn. Temari, Kankuro, Gaara ba cái Kage kích hậu đại làm đội viên. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Rasa vỗ vỗ Machi bổ vai. Cái sau tự tin vỗ vỗ tự mình cõng bên trên nhẫn đao. Sau đó Rasa tự thân vì Gaara, mang lên trên tượng trưng cho xa ẩn thôn ninja hộ ngạch. Âm ẩn thôn, lần thứ nhất, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, ra. Tại giới ninja không có, DBEA, bất luận cái gì danh khí, thực lực bất quá hạ nhẫn pháo hôi. Orochimaru đem Yakushi Kabuto khiển trách một trầu, sau đó cùng Hiruko tiếp tục hiến tế kỹ thuật nhân bản vô tính. Ta là tới từ xa ẩn thôn trung nhẫn phong đào, bị Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, đi ra ninja ngây ngốc trả lời. Đáng giận, Orochimaru tức giận, đập nát đối phương, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể. Giải trừ, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thuật. Orochimaru đại nhân, Yakui đầu nã lấy một quyển quyển trục, nơm nớp lo sợ nói với hắn. Konoha đem tổ chức trung nhẫn khảo thí. Trung nhẫn khảo thí, Orochimaru suy tư 2 giây, nói ra, để Kimimaro mấy người bọn hắn đi là được. Orochimaru hiện tại có rất nhiều nghiên cứu muốn làm, hủy diệt Konoha loại ý nghĩ này cũng không có manh sinh ra. Tại an bài xong tham gia trung nhẫn khảo thí nhân viên, Orochimaru liền hào hứng trở lại mình phòng thí nghiệm, làng lá. Đang bồi Ringo Ame Yuri vui vẻ chơi 2 ngày, Nanoha Hanyu lại trở lại làng lá trong nhà, vừa mới làm xong nhiệm vụ Naruto, mang theo hắn 2 cái đội bạn, vừa vặn trải qua Nanoha cửa hàng. Konohamaru sau lưng Naruto trách trách hô hô nói, Naruto Anihang, chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Nguyên tắc bên trong đụng vào xa ẩn thôn Gaara. Việc này cũng không có vào lúc này xuất hiện, bởi vì Gaara còn chưa tới. Bất quá Konohamaru vẫn là đụng phải, một chút mang theo mặt nạ chống độc lang nhẫn, bị đối phương dắt lấy khăn quàng cổ. Konoha tiểu quỷ đều là như thế, không biết lễ phép sao? Bị đụng lang nhẫn hung tợn lạc lấy Konohamaru cổ, buông ra Konohamaru. Uzumaki Naruto đối lang nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp nắm chặt nắm đấm đập tới. Đáng giận, lang nhẫn nắm lên bị đại bay phóng độc mặt nạ, một lần nữa dai tốt về sau nắm lấy phi tiêu thẳng hướng Uzumaki Naruto. Lang nhẫn đi theo phía sau một đám, cách ăn mặc không có bao nhiêu ít khác biệt, trên lưng treo dù che mưa vũ ẩn thôn ninja, vũ nhẫn. Nanoha Hanyu như có điều suy nghĩ nói, nên sẽ không tới tìm ta phiền phức a. Nếu thật dám tới tìm ta, tuy nói bên thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Cái này 2 chiêu đương nhiên uy lực đồng đẳng với cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Nhưng Nanoha Hanyu buổi sáng mới vừa từ Thương Thành, mua 1 chương 6 tinh cấp thẻ bài. 2 súng yến song ưng, nhẫn pháp, đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Uzumaki Naruto kết ấn về sau, hiện trường xuất hiện mấy trăm cái phân thân, muốn động thủ lang nhẫn lúc này trợn tròn mắt. Uzumaki Naruto đối vô danh lang nhẫn hô to, buông ra Konohamaru. Mấy trăm người cùng kêu lên hô to hù dọa lang nhẫn. Buông ra Konohamaru sau rất sợ nói xin lỗi, Sumimasen. Xin ngươi tha thứ cho. Konohamaru nơi nới lỏng trên cổ khăn quàng cổ, vô cùng rộng lượng nói. Lần này ta liền tha thứ ngươi đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.